Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 265, không muốn dây dưa không ngớt. A Cửu không có trả lời ngay, mà là ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại phía trước Mộ Phong. Không che giấu chút nào nhìn hắn, một cái đẹp mắt nam nhân, xác thực nói một cái đẹp mắt mà nguy hiểm nam nhân. Lông mày như mũi kiếm, phác nghiêng nhập tấn, khí khái hào hùng bừng bừng, tinh thần phấn chấn. Bình thường tới nói, A Cửu đều cho rằng nam nhân quá dễ nhìn chính là công tử bột. Nhưng người nam nhân này mang theo duy ngã độc tôn bá khí. Mộ Phong nhìn A Cửu vẫn luôn nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn. Khóe miệng hiện lên một mặt trêu tức tươi cười. Các hạ đối nhìn thấy còn hài lòng. A Cửu lạnh lùng nhìn hắn. Không giận không cười. Thủ Văn Hạp, theo Quan Thính Sơn đến Tự Kỳ Sơn. Tự Tây Bắc hướng Đông Nam. Thẳng tắp cách 52 km. Hẻm núi hai bên bờ vách đứng. Phong cao mà nhọn. Sườn núi vách đá đột ngột. Tương tự tháp lâm. Nhưng cơ bộ tương liên. Có tứ phía hiện lên hình khuyên vây quanh thấp đất lõm. Dọc theo sông thành đại đứt gãy mang là Cù Bích Hạp trọng yếu nhất đường ranh giới. Đứt gãy con trai Cù Bích Hạp chia cắt trở thành Nam Bàn, Bắc Bàn hai khối lớn. Bắc Bàn là một mảnh các sơ cao nguyên. Nhận dọc theo sông bên cạnh thành bên cạnh rất nhiều tái sinh đứt gãy mãnh liệt cắt. Mà Nam Bàn là to lớn gấp cố chấp hám bồn địa. Hơi trầm xuống tích nham thạch tầng, đầu này đứt gãy mang quy mô to lớn, đứt gãy kết cấu phức tạp, triển bố tại Lão Quân Sơn Nếp Đông Nam Cánh, Thanh Bạch Khẩu Khung Lung Bắc Cánh. Đám người trợn mắt há hốc mồm nghe A Cửu miệng lưỡi lưu loát phân tích Thủ Văn Hạp địa hình. Cảm thấy một mảnh kêu gào, khá lắm, người này căn bản chính là bản địa lý sách A. Mộ Phong không nháy một cái nhìn chằm chằm A Cửu mặt. Nhìn hắn miệng há ra hợp lại, đến nỗi nói cái gì hắn kỳ thật một chữ cũng không nghe lọt tai. Hắn biết chính hắn dài rất không tệ, những cái kia danh môn thục nữ, tiểu thư khuê các từng cái thấy hắn đều đi không được đường. Thế nhưng là cùng người thiếu niên trước mắt này so sánh, giống như là chim sẻ thấy phượng hoàng. Hắn chính là vậy nhưng cười chim sẻ. Trong đầu hắn phác họa ra một bức tranh. Nếu là thiếu niên này mặc vào nữ trang nên là như thế nào khuynh thành tuyệt sắc. Lý Thái, biến thái, nơi này có biến trạng thái. Lý Thái, nam nhân bình thường là sẽ không tùy tiện nhìn chằm chằm một cái nam nhân khác mặt ảo tưởng hắn mặc. Nữ trang, Lý Thái, lão bản, ta muốn về nhà. Lý Thái, đương nhiên, mặc dù ta biết A Cửu là cái cô nương, thế nhưng là các người cũng không biết A. Đáng tiếc chính là, Lý Thái cũng không ở đây, cái gì cũng không biết. Mộ Phong trong lúc nhất thời xác thực xem có chút xuất thần. Thẳng đến bên cạnh có người gọi hắn, tướng quân, tướng quân. Mộ Phong vội vàng lấy lại tinh thần. A, nói xong rồi. Mọi người chung quanh một mặt nghi hoặc nhìn hắn. Đây là tình huống như thế nào? Hóa ra hắn căn bản là không có nghe A. A Cửu sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt xem thường nhìn hắn. Còn tưởng rằng là cái nhân vật. Không nghĩ tới là cái ổ vô dụng. Chuyện trọng yếu như vậy thượng cũng sẽ thất thần. Cứ như vậy còn thế nào lãnh binh đánh trận? Ra chiến trường thời điểm ngươi vừa ra thần. Khá lắm. Trực tiếp luân hãm, Mộ Phong tự biết thất thố, bận bịu đoan chính tư thế ngồi, trong lòng âm thầm kêu khổ, làm sao lại dưới loại tình huống này nhìn nhân gia thiếu niên ngẩn người đâu. Chính là một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Hắn đối nam nhân nhưng không có một chút ý nghĩ, mặc dù biết kia trong quý tộc có một ít cùng thiếu niên bẩn thỉu chuyện. Thế nhưng là hắn chưa hề dính qua cùng tưởng tượng qua. Rõ ràng khục một tiếng nói. Các vị đã hiểu rõ. Kia đại gia đến nói một chút xem có ý nghĩ gì. Hỏi đám người đồng thời con mắt lại không tự chủ. được nhìn về phía A Cửu, nhìn Cửu trên mặt kia bôi khinh thường mỉm cười. Mộ Phong trong lòng rất là khó chịu, đã ngươi quen thuộc như vậy thủ văn hạp địa hình, ngươi đến nói một chút xem, cuộc chiến này như thế nào đánh a? Đám người kinh ngạc nhìn hỏi A Cửu Mộ Phong, thầm nghĩ hắn có phải hay không sốt ruột sinh ra sai lầm rồi. Một cái không có đi lên chiến trường búp bê như thế nào hiểu được đánh trận. Vân Phi Dương ngồi tại trong hành lang, đối diện là một vị cùng Lạc Xanh Ca lớn lên rất giống nữ tử. Loại này giống nhau không phải nói mặt giá trị, mà là thần vận, cái loại này xa cách, lạnh lùng, cao cao tại thượng kiêu ngạo thần thái quả thực chính là cùng Lạc Xanh Ca giống nhau như đúc. Phảng phất trong một cái khuôn mặt khắc ra tới, trong lúc nhất thời hắn có chút sững sờ. Cái này, khí thế không tầm thường a. Nhanh lên chụp được qua lại đầu cho Xanh Ca nhìn xem. Lặng lẽ không sức sống lấy ra quay phim phi trùng, toàn bộ phương vị không góc chết bắt đầu quay chụp đối diện vị kia cùng Lạc Xanh Ca phi thường giống nhau cô nương. Hắn vừa rồi có hoài nghi tới hết thảy đều là ảo tưởng loại hình, nhưng là dùng chân thực chi nhãn sau khi xem rõ ràng đều là thật, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này cùng cô nương cùng đi một vị nhìn rất tiên phong đạo cốt đạo trưởng đứng lên. Đối tộc trưởng cũng chính là cha hắn. Nói, Lạc Vũ bây giờ đã bái tại ta danh nghĩa. Ngày sau cho dù là không thể được đạo thành tiên, cái kia cũng không phải là phàm nhân có thể so sánh với. Lệnh công tử vài ngày trước nghe nói bị phế võ công, bây giờ liền múa thương làm bổng cũng làm không được. Là chân thực tay trói gà không chặt, cùng Lạc Vũ sớm đã không phải người của một thế giới. Bản đạo nghĩ đến, này hôn, không bằng liền lui đi. Tộc trưởng nhíu nhíu mày, cảm giác người đạo trưởng này nói chuyện có chút chói tai. Bất quá cũng không có phát tác, dù sao xác thực con hắn đột gặp đại nạn, cùng đối phương không tại một cái thế giới. Vân Phi Dương một mặt mộng bức. Đây là bị hắn đụng phải từ hôn lưu. Ta đi, loại này ngươi thiên phú không có, ta lại trở nên tốt hơn cho nên từ hôn kịch bản rất là nhìn quen mắt. Bất quá từ hôn loại chuyện này ngược lại là rất bình thường. Liền xem như cưỡng ép cùng một chỗ cuối cùng cũng sẽ không có cái gì hạnh phúc. Dù sao một cái là sắp đắc đạo thành tiên tu sĩ, một cái là bị phế sạch phàm nhân. Chỉ là tuổi thọ cùng tam quan liền không đồng dạng. Bất quá, đạo sĩ kia nhìn giống là lường gạt. Tộc trưởng đưa mắt nhìn trên người hắn, ánh mắt phức tạp, ngữ khí trầm thống. Nhạc nhi, ngươi, cảm thấy thế nào? Vân Phi Dương trong nháy mắt ra có điểm chặt. Thế mà còn muốn hỏi hắn ý nghĩ à? Nói được hiện tại hắn đều không có làm rõ ràng đây rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Không phải là huyễn cảnh cũng không phải một cái khác tiểu thế giới. Trước mắt đám người này rốt cuộc là thật là giả. Nếu là thật sự, vì sao hắn thay đổi cái mặt cũng vẫn là cho là hắn chính là nhà này thiếu gia. Nếu là giả, vì sao hắn chân thực chi nhãn nhìn không thấu. Hơn nữa, hắn rốt cuộc có thể hay không tùy ý làm quyết định. Vân Phi Dương há to miệng, không biết nên nói cái gì. Lúc này hắn dư quang thấy được đến tự đạo sĩ khinh thường cùng vị kia vị hôn thê xem thường. Vân Phi Dương, ta sai rồi, ta thế mà lại cảm thấy cái cô nương này giống Xanh Ca. Xanh Ca đồng dạng như thế nào sẽ có xem thường loại tâm tình này? Hắn cũng không phải cặn bã bại hoại, Xanh Ca mới sẽ không đi xem không dạy nổi một người phẩm không có vấn đề người. Bất quá loại thời điểm này. Hắn có phải hay không hẳn là tức giận nói xxx. Sau đó hai bên mở đỗi. Cuối cùng quyết chiến vu mỗ thiên mỗ nguyệt. Hắn bắt đầu sử dụng bàn tay vàng mạnh lên. Cuối cùng vì chính mình chính danh a. Thế nhưng là tốt như vậy mệt a. Vân Phi Dương nắm lên đĩa đựng trái cây trên hạt dưa. Răng rắc. Tất cả mọi người đang chờ Vân Phi Dương nói lời nói. kết quả là nhìn thấy vị thiếu gia này muốn nói lại thôi những thứ gì. Cuối cùng bắt đầu gặm hạt dưa, cô nương kia cùng đạo sĩ càng là khinh bỉ, phế vật, không muốn dây dưa không ngớt. Cô nương lạnh như băng nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.